Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955. Chương 955. Thật tặng đầu người. Hiệp khách Giáp đi vào thiên môn, qua ba cái bậc thang, sau đó tại cái thứ tư trên bậc thang, cùng lần trước như thế, tiến vào khác biệt thế giới. Phương Ninh các loại một trận, mới thấu qua hệ thống thị giác nhìn lại, xem xét phía dưới, liền dọa đến hắn rút vào lò rèn đi. Chỉ tiếc trước kia cầm lấy tăng thêm lòng dũng cảm kim sắc đại bảo kiếm, bị đưa cho ma hiệp Nam Phong, không có dựa vào, để hắn hết sức hối hận. Không sợ, ta có thiên bia hộ thể, địa bia làm hậu bị, mới sẽ không sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Phương Ninh run lẩy bẩy đường. Ngươi nói lời này, mình có thể tin. Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh lần đầu chưa có trở về miệng. Lúc này, bên ngoài, hiệp khách Giáp nhẹ nhõm tự tại địa dạo bước tại đầu người mộ bên trong. Cực điểm kinh khủng quỷ dị địa phương, đối với hắn mà nói, liền cùng du lịch hậu hoa viên bình thường. Nơi này là một cái rộng lớn mộ địa, nhưng mộ địa bên trong mộ phần cũng không phải là đống đất vàng xây, mà là từng cái màu trắng khô lâu chỗ tạo thành. Mộ phần trước mộ bia vậy không phải đá chế làm bằng gỗ, mà là từng trương da người đính tại một gương mặt bạch cốt giá bên trên, tung bay theo gió. Người trên da phác họa lấy từng cái đen trắng di ảnh, còn dùng lấy giản thể tiếng Trung miêu tả lấy tính danh lý lịch sơ lược. Trương tấm da người màu sắc tư chất địa khác biệt, có đen kịt như hắc thiết người, có màu vàng xanh nhạt, có màu bạc, còn có màu hoàng kim, thậm chí trong suốt như kim cương thạch trạng. Mà trong đó một trương kim sắc da người bên trên chính phác họa lấy Phương Ninh bản thể chân dung, dưới bức họa còn viết văn tự Phương Thị tên thả người, chết bởi 33 tuổi, từng lấy được thượng giới thần long chi niệm giáng lâm, lấy bật hách kinh lịch, ngắn ngủi trong 4 năm quét ngang khu vực, chỗ công người phá, chỗ kích người diệt, lấy hiệp nghĩa tự xưng là đăng lâm thiên hạ chí tôn vị trí, tại trong hồ nước xưng hùng nhất thời, khu vực thần nguyên 4 năm ngày 30 tháng 6, chết bởi linh quỷ giới táng long huyệt. Đại gia tựa như phát hiện đại lục mới, tranh thủ thời gian đối Phương Ninh nói, đại phú hào, ngươi nhìn, nơi này có ngươi mộ chí minh a. Đi đại gia ngươi mộ chí minh, ta Phương Ninh liền là sống thêm 1 vạn năm, 100 triệu năm, vậy sẽ không chết ở loại địa phương này. Phương Ninh tức giận nói, ngươi không tin, có thể mình nhìn xem, ta lừa gạt ngươi làm gì. Đại gia giật dây nói. Phương Ninh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa thấu qua hệ thống thị giác nhìn lại. Lập tức đem cái kia kim sắc ra người để ở trong mắt. Hỗn đàn, ta làm sao có thể chết? Điều đó không có khả năng. Hắn tức giận nói, trong lúc nhất thời cảm giác sợ hãi tiêu tán rất nhiều. Không có cách, người ta mặc dù không biết ta tồn tại, nhưng giống như chí nan, đưa ngươi chân thực mặt mũi thấy rõ rõ ràng ràng. Về sau hiệp khách Giáp ngươi trương này ra là không giả bộ được. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, không giả bộ được lại như thế nào? Phương Ninh hoàn toàn thất vọng, dù sao ta đã học hội, người không biết xấu hổ mới có thể kiếm được tiền, nhăn nhăn nhó nhó, lại muốn kiếm tiền, lại muốn mặt, chỉ hội cả hai đều không dính. Cái này tất cả đều là ngươi dạy cho ta. T. Đại gia lập tức kinh ngạc nói, ngươi vậy mà ngay cả ta áp đáy hòm bản sự đều học được. Phải làm sao mới ổn đây? Phương Ninh lập tức im lặng, bị đại gia cái này không tim không phổi địa một trận nói chêm chọc cười. Hắn sợ hãi ngược lại là lui đi, lúc này mới có tâm tư phân tích trước mắt cục diện. Người tiếp tục hướng phía trước đi, ta tìm Anderson phân tích phân tích. Một bên nói, hắn một bên quay đầu tiến vào Long Ngục văn phòng. Có hệ thống không gian liền là tốt, Đụng phải loại này kinh khủng trang cảnh, không chỉ có thể giấu, còn có thể lôi kéo tiểu đệ cùng một chỗ xem phim kinh dị. Cái này phim kinh dị hai người cùng một chỗ nhìn, cái kia kinh khủng cảm giác liền muốn hạ thấp được nhiều. Nếu một người mèo trong phòng nhìn, cho dù là thần nguyên kỷ niên trước đó công nguyên kỷ niên, vậy không có bao nhiêu người dám nhìn, chí ít Phương Ninh là tuyệt đối không dám nhìn. Bất quá Phương Ninh là trời sinh sợ quỷ, có một lần cao trung lúc, toàn lớp cùng một chỗ nhìn, Ringo còn đem hắn dọa một tháng mới khôi phục. Anderson nhìn xem màn hình lớn trực tiếp, hắn đương nhiên là một điểm không sợ. So với đã từng kinh lịch tới nói, trước mắt một màn này, cùng trò đùa không có khác biệt gì. Giám ngục trưởng đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, chỗ này đầu người mộ hẳn là một cái thị uy tác dụng. Nó chỉ là vừa mới bắt đầu, cố ý điểm ra các ngươi lai lịch, đến tỏ rõ bọn hắn đã nắm giữ tiến vào người hết thảy, để cho người ta chưa chiến trước sợ, thậm chí nghi thần nghi quỷ, hoài nghi có người bán rẻ bọn hắn tình báo. Phương Ninh nghe đến đó, trong lòng hơi động nói, cái kia lấy ngươi ý kiến, có người hay không bán chúng ta tình báo? Cái này không cách nào xác định, bọn hắn muốn biết người tới tin tức, có thể thông qua người địa cầu bản thân, hoặc là cái kia chút thượng giới giáng lâm người. Thượng giới giáng lâm người bên trong, có rất nhiều người đều có cùng thượng giới câu thông năng lực. Hai cái này cũng có thể. Anderson khổ sở nói cũng thế, cái kia Bồ Tát liền có thể cùng thượng giới bản thể câu thông. Phương Ninh gật đầu nói, ngươi nói quỷ vương Bồ Tát, nơi này vậy có hắn Mộ Chí Minh a. Đại gia chỉ vào một chương trong suốt như kim cương da người. Nói xong, chỉ gặp cái kia tấm da người bên trên, phác họa lấy một chương người thanh niên đen trắng ảnh hình người. Ngũ quan đoan chính, mặt mũi từ bi, quỷ vương Bồ Tát, họ gốc không rõ, chết bởi 3,99,7887 tuổi. Nguyên là thượng giới Phật môn trụ cột hàng ma Bồ Tát. Hàng ma thời điểm, phổ biến làm việc thiện người không thi hài, kẻ phóng hỏa kim đai lưng sự tình, bắt đầu sinh thật lòng từ bi, quyết ý trùng tạo thế giới, bị Phật tổ giáng tội, sớm lấy thần niệm phân thân hạ giới, từng tạo quỷ vương hội, trùng linh tộc, tạo nên thiện giả chuyển sinh chi đạo, khu vực thần nguyên 4 năm ngày 30 tháng 6. Chết bởi linh quỷ giới táng Phật quật. Ếch, vì sao hắn là kim cương cấp ra người? Ta chính là hoàng kim cấp. Phương Ninh kỳ quái nói. Ngươi đồ ăn, đại gia tranh thủ thời gian xen vào. Chèn ép Phương Ninh một thanh. Lan, ngươi cái này liền Mộ Chí Minh đều lên không được ra hỏa. Phương Ninh phản chèn ép đường. Đại gia không lời nào để nói. Sau đó nó đột nhiên hưng phấn nói. Ngươi vừa rồi nói chuyện ngược lại là nhắc nhở ta. Hột kim cương này cấp ra người hẳn là rất đáng tiền. Phương Ninh lập tức đồng tình lên người khởi. Sướng, sợ chúng nó cũng không nghĩ ra. Sẽ có người ép căn không sợ những vật này. Ngược lại sẽ nghĩ tới phát tài phía trên. Thế là, hiệp khách giáp một đường đi. Một đường phất tay. Cái kia chút tản ra màu vàng xanh nhạt trở lên quang huy ra người. Toàn bộ tiến vào hệ thống không gian. Phương Ninh nhìn thấy tranh thủ thời gian đề nghị. Người tốt nhất chuyển sang nơi khác chứa đựng. Đừng có lại cái gì đều thả giữ tươi trong vùng. Ngày nào đó ta muốn ăn cái chất mật đan dược. Vừa nghĩ tới trong lòng liền sẽ cảm thấy không dễ chịu. Ai quản ngươi? Không dễ chịu. Cái kia vừa lúc phòng ngừa ngươi lại ăn vụng ta thuốc. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Rất tốt, ngươi đã dạng này, lần sau lại có thiên đạo làm khó dễ ngươi chuyện phiền toái. Cũng đừng tìm ta tâm tình một không dễ chịu, liền nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Phương Ninh uy hiếp nói, ngươi nhìn ngươi, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ra người loại vật này sao có thể ném loạn. ta đều đưa chúng nó xem như nguyên liệu tồn đang đánh thép trải bên trong. Cùng đan dược tuyệt đối sẽ không lăn lộn đặt ở một khối. Ngươi yên tâm địa ăn vụng liền tốt. Đại gia tranh thủ thời gian chịu thua. Không có cách, hiện tại thiên đạo học tránh ra nước đế vương. Trước kia cùng thuộc hạ thân mật đoàn kết quan hệ biến mất. Ngược lại mong muốn qua sông đoạn cầu. Loại tình huống này, chỉ có ký chủ mới có các loại sáo lộ đối phó. Dù sao người ta mới là người địa phương. Đúng lúc này, có lẽ là hiệp khách giáp hành vi. Để phía sau màn người khó mà chịu đựng. Rốt cục có một thanh âm vang lên. Hừ, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Dám tại quỷ vương nơi quan trọng cướp bóc. Xem ra ngươi không cần chết tại táng long huyệt. Nơi này chính là ngươi chỗ chết, thanh âm u lãnh. Tại đầu người mộ bên trong vang lên. Thê lãnh âm thảm, cho người ta một loại không thể diễn tả kinh khủng cảm giác. Ngay sau đó vô số đầu người khô lâu, đột nhiên liền từ mộ phần bên trên bay tới giữa không trung. Vòng quanh một chỗ hư không xoay tròn, rất nhanh liền hình thành một cái to lớn đầu người gió bão. Đầu người bên trên cái kia vô số hốc mắt, đồng thời nhìn về phía hiệp khách giáp. Phương Ninh nào dám nhìn một màn này? Nhưng trở ngại còn có Anderson ở một bên, chỉ có thể dáng chống đỡ lấy nhìn trực tiếp, không thể mất đi đại nhân khung. Đầu người gió bão hình thành về sau, âm khí quanh quẩn, đầu người mộ bên trong, u ám thoảng đạm, không bao lâu, vạn con tề phát, điên cuồng bình thường địa vọt tới hiệp khách giáp bản thân. Không sai, vừa lúc cho cái kia chút ác quỷ làm nhà mới. Cái kia chút sứ men xanh cái bình vẫn là bất lợi cho bọn chúng nhanh chóng phát dục a hiệp khách. Giáp lạnh nhạt nói lấy. Nói xong, hắn đưa tay một vòng. Từng cái người khủng bố đầu tại đụng lại đây thời điểm. Liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Ninh thấy hoa mắt thần mê. Đây chính là bị nắm quản tốt chỗ a. Không cần tự mình động thủ. Liền có thể trang bức tựa như người đều cảm thấy gà heo ăn ngon. Nhưng thật muốn ra tay giết gà làm thịt heo thời điểm. Liền sẽ rõ ràng, có bao nhiêu huyết tinh, người còn có thể có chút truy cầu a. Đại gia một bên thu khô lâu, một bên dạy dỗ, người liền không biết mình động thủ. Cơm no áo ấm, đây chính là người tồn tại ý nghĩa a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Thánh nhân có mây, phí sức người trị người, lao lực người trị tại người, ta chính là phí sức, ngươi chính là lao lực, ta là khổ lực, đại gia nghĩ linh tinh đường, giống như ngươi giàu có khổ lực, người người đều sẽ đoạt làm, ngươi liền thỏa mãn a. Phương Ninh trấn an nói, cái này, nói cũng là, đại gia thuận lợi địa bị dao động, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.